chú có phải già rồi nên đầu óc có vấn đề đúng không? Tôi nói rồi, tôi cần cái danh phận này. Hơn nữa chính chú là người chủ động nhắc tới, nên tôi mới đồng ý. Vừa đúng lúc tôi đang cần, chú lại nhắc tới, quá phù hợp. Nhưng lúc đó anh không biết rằng cô lại biết thân phận của anh. Anh chỉ muốn thăm dò lời nói của cô. Lệ Minh Viễn không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến ngày hôm nay. Anh cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói có một chút hòa hoãn của cô gái vang lên. Hôm nay chú đến bệnh viện để thăm mẹ tôi sao? Ừ, đi ngang qua, thuận tiện vào xem một chút. Mẹ tôi rất vui, cảm ơn chú. Vậy nên cô dùng thái độ này để cảm ơn tôi sao? Thái độ của tôi thế nào? Cô tự tay làm đồ ăn, rồi lại còn bị mẹ bắt làm sáng trước khi đến gặp đấy. Đối xử như vậy còn chưa đủ tốt sao? Thái độ khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Nếu tôi làm cho ông chú lưu manh như chú khó chịu thì tôi càng sảng khoái. Tại sao? Cô hận tôi lắm sao? Thù đêm đó không đổ trời chung. Vậy sao? Rốt cuộc anh mới chính là người đối lý. Đúng là không nên so đo với một cô nhóc như vậy mà. Tôi no rồi, cảm ơn bữa trưa của cô. Nếu muốn nói cảm ơn thì đi cảm ơn mẹ tôi đấy. Bữa trưa này là tôi mang cho bà ấy bắt tôi phải mang nó cho anh. Tô Noãn Tâm bắt đầu thu dọn thức ăn thừa, rồi vứt chúng vào trong thùng rác ở bên cạnh bàn trà. Sau khi thu dọn, hộp giữ ấm xong, cô định cất bước rời đi. Phía sau, Lê Minh Viễn đột nhiên nói, chờ một chút. Tô Noãn Tâm không khỏi tức giận nhìn, lại nhìn anh nói, còn có chuyện gì không chú? Nghe lời mẹ, công việc buổi tối của cô đấy. Rồi sao? Nghỉ đi. Dựa vào đâu? Dựa vào việc vợ của Lê Minh Viễn tôi. Mà phải ra ngoài làm mấy công việc buổi tối đấy, sẽ làm mất mặt tôi chết mất. Ồ, hay trong một câu nói đó, chú à, chú cưới tôi là vì muốn trả ơn, chứ không phải đủ tư cách để soi mói tôi. À, chú nhớ kỹ năng rằng, chú càng tức giận thì tôi sẽ càng vui vẻ đấy. Gì, càng vui vẻ sao? Lệ Minh Viễn không thể nhẫn nại được nữa, đôi mắt đen, nguy hiểm nheo lại, bước nhanh về phía trước vài bước. Anh đã đối xử với con nhóc này đủ tốt rồi, mà con nhóc này còn không biết coi trọng, nhẫn nhịn của anh cũng có giới hạn. Tô Noãn Tâm chớp mắt một cái, đã thấy người đàn ông đứng ở trước mặt mình. Người đàn ông nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, hơi thở của cô ngừng trệ. Mẹ nó, đã đẹp trai lại còn đứng gần người ta như vậy, muốn cầu dẫn ai chứ? Chỉ là cảm thấy hơi thở của mình có một chút không thông. Ở cửa ly gần, cô cảm thấy được cơ thể của người đàn ông tràn đầy khí chất lạnh lẽo và nghiêm nghị. Dần dần giọng nói của Tô Noãn Tâm có một chút yếu ớt. Cô cau mày nói, rất vui, vô cùng vui. Nào, chú định làm gì nào? Đang nói được một nửa thì Tô Noãn Tâm bị Lệ Minh Viễn đẩy vào tường. Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Trong não đều là sự phẫn nộ. Chỉ nghe thấy người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cô nói, hả? Muốn lạt mềm buộc chặt hay sao? Lạt mềm cái con mẹ nhà chú ấy. Bây giờ Tô Noãn Tâm cảm thấy rằng những người đàn ông có tiền thì đều cho rằng mình là trung tâm của cái rốn của vũ trụ. Cô đột nhiên nhớn mắt nhìn vào anh cười, nhưng lại như thể không cười. Chú à, cho lạt mềm buộc chặt, chơi có vui không? Nếu tôi nghĩ nó không vui một chút nào thì sao? Lệ Minh Viễn vừa nói xong liền cảm thấy bụng đau nhói. Trong lúc anh không phòng bị cô gái này dùng một cùi chỏ thúc vào người anh, khiến cho anh phải lùi về sau mấy bước. Trong mắt của anh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy về mặt không vui của cô nhóc, cô nói, nếu đã không vui thì đừng có nên tự cho mình là trung tâm của vũ trụ nữa, tự cho rằng mình giống như một con chim khổng tước xinh đẹp nên anh nghĩ rằng ai gặp anh cũng không kìm lòng được mà yêu anh sao. Lệ Minh Viễn nheo đôi mắt lại, khá thú vị. Cô Tần, bây giờ tổng giám đốc không tiện để gặp cô đừng làm khó tôi. Đi chỗ khác, cô Tần. Cút ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, cửa phòng làm việc bị đá văng từ bên ngoài. Ở cửa, người đẹp cao 1m7, khí chất ngời ngời, cô ta dùng một đôi chân dài miên man, đi trên đôi giày cao gót bước vào. Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ thủy mị, trên người là chiếc váy liền ngắn, phiên bản giới hạn cấp cao. Cô ta bước trên đôi giày cao gót pha lê, gương mặt trang điểm tinh tế. Vừa nhìn đã thấy cô ta là một người phụ nữ rất có thần thái.

anh cảm thấy khuôn mặt này thật khó coi. Ngay từ đầu anh đã không thích người phụ nữ này, nhưng hiện tại đột nhiên lại sản sinh thêm một chút ác cảm với cô ta. Khuôn mặt của anh Sa sầm xuống. Không phải là tự xưng, mà là chính tôi gọi như vậy đấy. Làm sao? Cô có ý kiến gì sao? Tôn Ấn Tâm thấy về mặt chán ghét của Lệ Minh Viễn, trong đầu đột nhiên nghĩ, đêm kia, một người đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn như anh, thà rằng trốn ở trong đống rác cũng không muốn bị người con gái này bắt được. Như vậy, biết anh ghét người ta bao nhiêu. Thế nhưng mấy điều này không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ cô và Lệ Minh Viễn trên cùng một chiến tuyến. Điều do người con gái trước mặt này gài bẫy, lúc này chỉ muốn cùng trả thù người ngoài. Khóe miệng cô hơi cong lên, tạo thành một nụ cười mà cô tự đánh giá là vô cùng quyến rũ. Vẻ mặt tràn trề, tự nhiên là Xuân, cười nói với Lệ Minh Viễn. Chú à, bà già này là ai vậy? Xấu không phải là lỗi của cô ta. Người ta nhìn mà giật cả mình. Con khốn này, cô nói ai là già, nói ai là xấu. Cái thứ đê tiện chỉ biết quyến rũ đàn ông. Tần Viên, tôi là người mà cô có thể chọc vào sao? Biết điều thì mau cút đi cho tôi. Tôi Noãn Tâm giả bộ sợ hãi vuốt ngực nói, chú à, người ta sợ chết đi được. Lệ Minh Viễn nghe thấy cô gái ở bên cạnh, xong nó mang theo vẻ nũng nịu mềm mại, không khỏi cảm thấy có vài phần êm tai so với giọng của Tần Viên, động một chút là nổi khùng tà lê thê thế lên kia, dễ nghe hơn nhiều. Khóe miệng của anh chậm rãi nhếch lên vô cùng quái dị, vui vẻ nói, cô Tần, nghe thấy gì chưa? Bé cưng nhà tôi bị cô dọa sợ rồi. Người nên tức thời chính là cô đấy. Chính cô nên đi khỏi đây, hay là kêu tôi mang người đến mời cô đi. Lệ Minh Viễn, em biết đây là cách mà anh dùng để đuổi em đi có đúng không? Vô dụng thôi. Em yêu anh đến vậy, những chiêu trò này vô dụng cả thôi. Bây giờ anh đuổi cô ta đi, em cam đoan sau này sẽ không động đến cô ta. Ít chính là không bỏ cuộc, tất cả sẽ làm loạn. Trong lòng của Tô Noãn Tâm thoáng chẳng để tâm tới, thấp giọng nói bên tai của Lệ Minh Viễn. Chú à, người phụ nữ này là ai vậy? Lệ Minh Viễn chợt nhận ra cảm giác nóng ấm bên tai, nhất thời thấy lỗ tai ngứa râm ran, không quen mà dịch đầu ra một chút, mở miệng đáp lời cô. Tô Noãn Tâm, giới thiệu một chút, đây là cô chủ của nhà họ Tần, Tần Viên. Cho nên cô nhóc phải sợ sao? Tần Viên tai nghề không được giới thiệu. Vẻ mặt kiêu ngạo hất cằm, bắt đầu dùng lỗ mũi để nhìn. Cô chủ của nhà họ Tần. Chị gái ruột của cậu chủ nhỏ Tần Nghĩa, nhà họ Tần. Tô Noãn Tâm biết rõ liền nhớn mày nói. À, ra là cô chủ của nhà họ Tần. Giường của khách sạn 5 sao Đế Hoa, ngủ có ngon không? Tô Noãn Tâm bất chợt nói một câu như vậy, vẻ mặt của Tần Viên lập tức biến sắc, còn Lệ Minh Viễn mang theo vẻ mặt hoang mang. Cái quái quỷ gì vậy? Cô nhóc này đang chơi trò đoán đố sao? Cô nơi hiểu nơi vượn cái gì vậy? Khách sạn 5 sao gì? Đầu đo, tôi chỉ nghe được một chút đồn đại liên quan đến cô chủ Tần mà thôi. Cũng không biết là thật hay là giả. Ơ kìa, cô chủ Tần sao lại căng thẳng thế? Tôi còn chưa nói gì cơ mà. Lúc này Tần Viên chắc chắn đang chột dạ. Đặc biệt là ở trước mặt của Lệ Minh Viễn, cô ta cực kỳ lo rằng Tôn Ấn Tâm nói ra đồn đại về mình mà cô nghe được. Tin tức đêm hôm ấy, cô ta rõ ràng đã phong tỏa hết, làm sao có người biết được. Thế nhưng cô nào nghĩ tới, những việc mà Tôn Ấn Tâm biết hoàn toàn là do miệng của Tần Nghĩa say rượu phun ra hết. Tần Nghĩa trong lúc uống rượu say chửi Tần Viên là một người đàn bà xâm loạn, ghê tởm. Sau khi uống say thì chơi đùa với mấy người đàn ông. Quan hệ giữa Tần Nghĩa và người chị ruột cùng cha khác mẹ này không tốt. Ở trong nhà cũng tính là đối đầu nhau. Thỉnh thoảng còn mở miệng giễu cợt Tần Viên. Hỏi ngủ ở giường khách sạn 5 sao Đế Hoa có ngon không? Chơi với mấy người đàn ông đêm hôm ấy có thích không? Câu sau của Tô Noãn Tâm chưa nói, bởi vì câu trước đã đủ để khiến cho cô chủ Tần trước mặt này kinh hồn bạt vía. Lệ Minh Viễn không hiểu, thế thì rất phối hợp với Tô Noãn Tâm. Hả, có chuyện gì mà chỉ có hai người biết, không thể nói cho tôi nghe được sao? Tô Noãn Tâm nhìn anh nói, chú, chuyện của phụ nữ rất phức tạp, đừng quá tò mò. Nếu chú biết quá nhiều, sau này lúc chung đụng với phụ nữ, không khéo lại bị ám ảnh tâm lý đó. Tô Noãn Tâm cũng coi như là hiểu biết, những cô cậu nhà giàu này đều hào phóng như nhau, thích khám phá những thứ kích thích.

quan hệ giữa cậu ta và Tần Viên như nước với lửa, sẽ biết làm thế nào để làm to chuyện. Tần Viên đứng ở trước bờ vực có nguy cơ thân bại danh liệt, tất nhiên sẽ không rảnh mà nhớ cô nhóc kia. Cô nhóc kia còn giễu cợt anh không thể trêu vào Tần Viên, mới để cô ta ra chịu trận. Trông anh giống như một tên, đến đà cả phụ nữ cũng không dám chọc đến thế sao. Chẳng qua cảm thấy tính cách của cô nhóc quá xấu, thiếu kinh nghiệm, mới để cô ta để hăng máu một chút, cuối cùng lại thành quen ngược, khiến cho cô ta chạy luôn. Trong quán cà phê, cạnh tòa nhà tập đoàn quốc doanh, Tô Ngọc Mỹ vì bệnh mà không thể ăn cơm, liền gọi nước chanh kiên trì ngồi đợi. Thời gian đợi Tô Noãn Tâm càng lâu, bà càng yên tâm, sau này con gái có chỗ dựa, người mẹ làm như bà, vô cùng yên tâm. Cho dù thân thể sau này không thể chạy được nữa, có chết đi bà cũng không tiếc nuối gì. Nhưng mắt thấy con gái mang sắc mặt không tốt đi đến, trong lòng của Tô Ngọc Mỹ không kìm được mà bộp bộp một tiếng. Có chuyện gì thế? Hai người sống chung với nhau không vui sao? Mẹ, không phải là mẹ muốn đi ăn uống tàn bộ sao? Đi thôi. Mặc dù bây giờ trong lòng của Tô Noãn Tâm rất khó chịu, nhưng cuộc sống cũng không muốn đem năng lực tiêu cực này đến cho mẹ. Dù sao mẹ của cô cũng là một bệnh nhân. Tô Ngọc Mỹ thận trọng nhìn cô nói, Noãn Tâm à, con và Minh Viễn. Mẹ đừng lo, con với Minh Viễn của mẹ vẫn tốt. Tô Noãn Tâm lặng lẽ nói. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói, cái gì mà Minh Viễn của mẹ, con nhóc này lại nói linh tinh gì vậy? Được rồi mà mẹ, mấy điều này không quan trọng, hiếm thấy tâm trạng của mẹ tốt như vậy, con vừa mới nhân lương, chúng ta mau đi dạo phố thôi, xin đừng nhắc đến ông chú lưu manh kia nữa. Tô Ngọc Mỹ tưởng rằng bọn trẻ yêu đương nên dễ mắc cỡ, không muốn nói nhiều đến mấy việc này, ngay lập tức không nói thêm gì nữa, lỡ như thật sự khiến con gái giận, sau này cái gì cũng không chịu nghe bà nữa, thì đúng là được một mất mười. Tô Noãn Tâm thấy mẹ cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dẫn mẹ đi đến cửa hàng gần đó tàn bộ. Cả đường đi dạo hầu như đều là, Noãn Tâm này, cái quần này con mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Noãn Tâm nhà ta xinh quá, đôi giày này phối hợp với cái váy đó chắc chắn rất đẹp. Noãn Tâm à, chút nữa đi mua cho con một chút mỹ phẩm dưỡng da, con cũng nên học chăm sóc da đi. Mẹ, không phải kêu mẹ đi dạo cùng với con sao? Sao giờ cái gì cũng mua cho con hết vậy? Tô Noãn Tâm không biết nói gì, cô bị mẹ coi như là búp bê mà phối quần áo, cứ như vậy mà hết nửa buổi chiều. Tô Ngọc Mỹ cười nói, mẹ cũng mua, mới vừa rồi không phải mua một bộ rồi sao? Thế nhưng con mua mấy bộ rồi, bình thường con cũng không có dịp mặc quần áo nhiều, cần gì phải phí tiền? Sao lại gọi là lãng phí? Sau này mà gặp Minh Viễn, con cũng đừng có mà mặc như ngày hôm nay, đỡ để cho người ta thấy con không biết thưởng thức. Tô Noãn Tâm hậm hực nói, ngay từ đầu con đã không mặn mà gì nên cũng chẳng sợ người khác biết đâu. Hơn nữa cho dù sau này cô kết hôn với Lệ Minh Viễn chắc chắn sẽ chỉ dựa trên danh nghĩa, sao cô phải quan tâm đến cảm xúc của anh ta chứ? Nhớ đến hôm nay anh bắt cô từ chức, rồi giữa buổi chiếu phim lúc tối nói cô làm mất mặt, khiến cho Tô Noãn Tâm càng khinh bỉ cái tên lưu manh này. Noãn Tâm, cậu ấy về sau đất là chồng sắp cưới của con rồi, không thể cư xử giống như trước đây. Được rồi, mẹ, con biết làm như thế nào là tốt nhất, mẹ đừng lo lắng nhiều nữa. Mẹ chỉ có một đứa con cái, không quan tâm con thì quan tâm ai? Hai mẹ con tay trong tay đi dạo, trên tay hai người lình kình những túi đồ lớn nhỏ. Tô Ngọc Mỹ đột nhiên nhìn thấy một chiếc váy mặc trên người mannequin trưng bày ở trong một cửa hàng cao cấp, hai mắt bà sáng rực lên. Đó là phong cách yêu thích của bà, nhưng nghĩ đến số dư ở trong thẻ ngân hàng, Tô Ngọc Mỹ vẫn phải kiềm chế khát khao, muốn kéo con gái vào cùng. Tô Noãn Tâm nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong mắt mẹ, vội vàng kéo mẹ vào cửa hàng nói, mẹ, cái váy này quá đẹp, mẹ mặc vào nhất định sẽ trẻ ra 10 tuổi. Ngoại hình của mẹ rất ưa nhìn, dù qua bao năm tháng, nhưng vẫn có thể nói là một mỹ nhân. Tô Ngọc Mỹ cười khổ, Noãn Tâm, hay là thôi đi con, mẹ già rồi, mấy cái này cũng không thích hợp. Hơn nữa, mẹ ở bệnh viện mỗi ngày, cũng không có dịp để mặc. Sao lại không có dịp? Lần sau mẹ có thể tự tin mặc đẹp, gặp con rể tương lai rồi. Có thể thấy mẹ cô rất thích mặc chiếc váy này. Không có người phụ nữ nào lại không muốn diện chiếc váy mà mình thích. Mua bao nhiêu không quan trọng, miễn thích là được.

đi mong, nơi này không phải là chỗ lũ người nghèo các người dạo phố. Ai da, ta có biết người này thì ra là Tô Ngọc Mỹ. Cô khỏi bệnh rồi sao, lại còn đi dạo phố, loại cửa hàng đắt đỏ như thế này mà cô cũng dám bước chân vào. Tôi thật sự bội phục sự can đảm của cô đấy. Vừa nãy khi bà cố bước vào, cũng đã chú ý tới chiếc váy treo ở trong tủ kính kia rồi, nhưng chỉ mới liếc qua mà thôi. Vừa rồi chỉ là mới định lại xem kỹ, thì anh ngờ lại chạm mặt với hai mẹ con nhà kẻ thứ ba này chứ. Nhưng rốt cuộc, vì sự xuất hiện hôm trước của nam thanh niên kia ở trong bệnh viện, bà ta cũng không dám lớn tiếng mắng mỏ như trước đây, chỉ dám mở miệng chế giễu vài câu. Bà ta vẫn như cũ không thèm để ý đến Tô Ngọc Mỹ, nhưng nếu như con tiện nhân kia thật sự được gả vào trong nhà họ Lệ rồi, thì trong lòng bà ta cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, bà cũng không dám đối đầu với nhà họ Lệ. Tô Noãn Tâm cười lạnh một tiếng. Ai không biết lại còn tưởng cửa tiệm này là do nhà bà cố làm chủ cơ đấy. Bà bước chân vào được, còn những người khác thì không vào được hay sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn có một buổi trưa nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.